Chương 441, trong cơn mê Lâm Phi, dừng tay. Tạ Doanh Doanh vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị người đàn ông nào sờ như vậy. Cô chủ động đi quyến rũ người khác là một chuyện, nhưng không muốn kẻ khác sờ soạng cô lại là chuyện khác. Cô bảo tôi đừng sờ qua lớp vải. Lâm Phi giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng tốc cờ váy cô lên, thở tô si vào. Tốc độc của hắn rất nhanh khiến Tạ Doanh Doanh không kịp phản ứng lại. Trong chốc lát hắn đã đưa tay vào bờ mông mềm mại. Chật chật, lại còn là quần chữ ti. Cô ta cũng thật nóng bỏng. Lâm Phi thực sự đã sờ đến cặp mông mềm mại như nước đậu hũ non, không hề có lớp vải che phủ, quả nhiên là chiếc quần lót sexy. Mặt Tạ Doanh Doanh nóng rực như thể sắp điên lên. Cô cảm thấy bản thân như đang bị ức hiếp. Khuôn mặt luôn cười đùa trở nên u ám. Khốn nạn. Trên người cô đột nhiên phát ra một luồng chân khí màu xanh vàng, nhích bàn tô si phải về phía sau, ngưng tụ một quả cầu tiên thiên chân khí màu u lam, đập thẳng trước ngực Lâm Phi. Phốc thử, ngực Lâm Phi bị lôi hỏa hoa đánh trúng, trong nháy mắt liền xuất hiện khói đen, chỗ áo đó bị cháy đen, nhưng đây chỉ là âm hỏa do thủy lôi chân khí sản sinh ra, không hề có nhiệt lượng. Lâm Phi thấy cô muốn động thủ với hắn nhưng không hề tránh, tay vẫn vuốt ve cặp mông cô. Khi cô xuất chiêu hắn còn dùng lực bóp một cái. Lâm Phi thở ra một luồng khí lạnh, cúi đầu nhìn chỗ cơ bắp đang bốc khói. Nhìn thì có vẻ không ổn nhưng thực ra hắn không hề bị thương. Có điều loại TT này mang đến cảm giác bút lạnh khiến hắn khẽ giật mình. Tố chất của cơ thể Lâm Phi mạnh hơn rất nhiều so với nguyên khí tu vi ở cảnh giới quy nguyên của hắn. Với thực lực ở cảnh giới tiên thiên của Tạ Doanh Doanh, muốn dùng thủy lôi chân khí để đánh hắn trừ khi đánh vào nơi chí mạng, nếu không một chút cơ hội cũng không có. Tạ Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt hưởng thụ như muốn điên lên. Chiêu thức tịnh thủy buôn lôi trưởng mặc dù chỉ là một trưởng pháp bình thường do tổ tiên Tạ gia truyền lại nhưng uy lực không hề bình thường, chỉ là hơi khó khi đối đầu với cao thủ. Cô không ngờ có người bị đánh ở cự ly gần như vậy mà không hề bị thương. Anh thực sự không sao. Lâm Phi cúi đầu, nhếch miệng cười, quên nói cho cô biết, cơ thể tôi mạnh hơn tu vi một chút. Nếu muốn đánh thì phải đánh vào tử huyệt, nếu không sẽ chẳng có cả cơ hội phá phòng ngự của tôi. Nói xong, Lâm Phi không quên nháy mắt mấy cái. Tạ Doanh Doanh nghe vậy, cảm thấy mông mình tiếp tục bị người đàn ông này sờ soạng. Đánh không thể đánh lại, mưu kế không lừa được hắn, coi như hôm nay cô đen đủi. Thật không hiểu cô suy nghĩ gì lại đi chọc ghẹo con quái vật này. Cô nghĩ ngợi một lát, vì bảo vệ sự trong sạch của bản thân cô đành khóc mức nở cầu xin Lam Phi. Nể mặt tôi là chị em nhiều năm với Nhã Nhu, anh không thể ức hiếp tôi. Làm như vậy chẳng phải sẽ có lỗi với Nhã Nhu sao? Cô không nói, tôi không nói thì làm gì có ai biết. Huống chi Nhã Nhu là tiểu thư khuê các sẽ không quá để ý chuyện này. Lâm Phi tỏ ra không quan tâm, nhưng tôi quan tâm. Tạ Doanh Doanh sắp khóc, trong lòng thầm chửi Lâm Phi cả ngàn lần. Anh cũng biết tôi không thể làm chuyện này. Nếu anh thích mỹ nữ tôi sẽ tìm giúp anh. Mỹ nữ như thế nào tôi cũng có thể tìm giúp anh. Anh tha cho tôi có được không? Càng không có được tôi càng thích. Lâm Phi vô lại nói. Tạ Doanh Doanh nhìn Lâm Phi định cúi đầu hôn. Hai mắt long lanh rất đáng thương. Hôm nay tôi đến thực sự có việc. Chỉ là đùa với anh một chút, ai dè chữa lợn lành thành lợn què. Anh khoan dung độ lượng tha cho tôi lần này, lần sau tôi không dám nữa. Cô thực sự có chuyện? Chuyện gì? Lâm Phi dừng lại, cười híp mắt hỏi. Tạ Doanh Doanh cười khổ, coi như cô hoàn toàn thất bại. Cũng may hắn không có những hành động thô lỗ. Về chuyện của Hoa gia, vẻ mặt Tạ Doanh Doanh trở lên nghiêm nghị. Nụ cười trên mặt Lâm Phi cũng tắt. Hoa gia? Sao vậy? Bọn họ vẫn muốn giao tình với các người. Tạ Doanh Doanh lắc đầu, tuy Hoa gia đã từng rất huy hoàng nhưng gia đạo Trung Lạc sớm đã bị Long gia khống chế, đương nhiên không xứng để đàm đạo giao tình với Tạ gia. Trên thực tế, là gia tộc cử tôi đến tìm anh hỏi về vụ việc Thiên Diện giết hại Hoa gia. Nói xong, Tạ Doanh Doanh liếc mắt nhìn cánh tay Lâm Phi, có thể bỏ tay ra không? Một tay Lâm Phi vẫn đang ôm trọn mông cô, thực khiến cho cô muốn tát cho hắn một trận, chỉ có điều không thể đánh lại nên cô cũng đành chịu. Lâm Phi rút tay từ trong váy ra, vô liêm sỉ đến mức đưa lên mũi ngửi, mùi hương của người phụ nữ và mùi nước hoa tự nhiên thật say mê. Tạ Doanh Doanh thấy vậy khiến cô như muốn bốc hỏa, tức giận dậm chân nói. Quả trong thiên hạ đều đen, dù là KP thì cũng chỉ là tên đàn ông thôi. Lâm Phi thờ ơ nói chuyện chính. Tạ Doanh Doanh kiềm chế, chúng tôi muốn biết anh có tìm thấy hai đồ vật gì ở Hoa Gia. Cái gì? Thanh kiếm và cây thương Michael Lanzer Low Uner. Tạ Doanh Doanh nghiêm mặt nói. Lâm Phi sững sờ. Thanh kiếm bị Hoa Vô Lệ lấy đi thì hắn biết, nhưng sao Hoa Gia lại có cây thu dông Michael Lanzer Low Uner? Theo truyền thuyết kinh thánh, cái tên súng Michael Lanzer Low Uner được lấy từ tên một sĩ binh tên Michael Lanzer Low Uner. Ban đầu hai mắt gần như đã mù. Khi hắn lấy cây thương rạch vào ngực Chúa Giê-xu đang bị trói dưới giàn chữ thập thì máu bắn vào mắt các sĩ binh. Từ đó mắt các sĩ binh sáng trở lại. Có lẽ đây là danh nghĩa của Thánh Chúa Giê-xu. Nhưng trên thực tế, lai lịch của cây thương Michael Lanzer Low Uner lại càng xa vời. Nó tồn tại từ trước công nguyên. Không biết do ai tạo ra và là thứ vũ khí có thể giết chết hơn 100 quân giặc trên chiến trường. Vậy nên uy lực của nó rất lớn, thường khiến binh sĩ hao tổn sức lực tinh thần rồi chết. Vì vậy chủ nhân của nó thay đổi rất nhiều lần. Đế vương La Mã Cổ có thể chinh thiện chiến từng dùng qua nó. Đầu thương là ba lưỡi thương tổ hợp thành. Vì uy lực quá nó quá lớn nên đế vương La Mã Cổ đã tách nó thành ba cây thánh thương. Tuy uy lực có phần suy giảm nhưng vẫn có thể khiến kẻ cầm nó trên tay chết bất đắc kỳ tử. Đến thời Napoleon, đại đế nước Pháp đã thu thập đủ và bảo quản nó làm tượng trưng cho quyền lực. Về sau không còn thấy cây thương Michael Lanzer Low Uner xuất hiện nữa, không ai biết Napoleon để ở đâu. Sau này trên thế giới xuất hiện bảo tàng và giáo đường cất giữ cây thương Michael Lanzer Low Uner đều chỉ là bắt chước làm lại. Chắc hẳn KP cũng biết người sở hữu cuối cùng của cây thương đó chính là Napoleon và sau đó không thấy bóng dáng nó nữa. Tả ra chúng tôi cuối cùng cũng đã thu thập được tư liệu thấy rằng Napoleon đã giấu cây thương ở đại giáo đường Augustine ở Vienna, lấy tim của 54 thành viên trong vương thất Habsburg làm lực trấn áp phong tồn hung khí này. Giáo đường Augustine, Lâm Phi nghỉ một lát, đột nhiên nói, thì ra là như vậy. Đó chính là nơi kết hôn của Napoleon và đại công tước Mercier. Có điều lúc đó Napoleon bận rộn công sự nên không thể tham gia. Không ngờ ông ấy đã dùng cây thương Michael Lanzer Low Uner để thay mặt cho bản thân. Quả là một vật thế thân không tồi. Chính là như vậy, ai cũng không thể ngờ rằng vật báu xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Có điều khi bọn tôi tìm được địa điểm thì lại chậm một bước. Cây thương đã bị kẻ khác lấy mất, sau đó không còn tung tích gì nữa. Nghe nói là người của Hoa Gia. Tạ Doanh Doanh thở dài nói. Hoa Gia có thánh kiếm thì tôi biết, nhưng thánh thương thực sự bị bọn họ lấy đi sao? Tôi không hề nhìn thấy cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lâm Phi cau mày nói, khả năng giám sát của các người khá mạnh. Nếu như đã biết sao không đi cướp từ sớm. Tạ Doanh Doanh tiếc nuối một hồi, khả năng tìm kiếm của chúng tôi thực không bằng tuệ năng siêu cấp của anh. Bọn tôi cũng không phải đã biết từ sớm, chỉ là khi Tạ gia tôi đang tìm hai báu vật thì may mắn biết được chuyện này. Khi chúng tôi biết Hoa gia tìm được hai báu vật này thì cũng đã muộn, trong đống phế tích của Hoa gia, bọn tôi không thể tìm thấy nên đành phải hỏi anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, ma đầu hai món đồ kia. Thực sự quan trọng như vậy sao? Không phải là giết người lợi hại một chút sao? Nhưng hiện giờ đã sớm không phải thời đại vũ khí lạnh, cường giả có lợi hại cũng bị đầu đạn hạt nhân nổ tan thành mây khói. Hơn nữa mặc dù hai món đồ kia được thổi phồng vô cùng kỳ diệu, quan trọng là bản thân những người nắm giữ nó đều là cường giả. Hoa gia cũng tốt, các ngươi cũng tốt, rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lâm Phi khó hiểu nói. Chuyện này thực sự quan trọng, nhưng KP các hạ, anh yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối không có suy nghĩ gây bất lợi cho anh, về sau sớm hay muộn anh cũng sẽ biết, nhưng tuyệt đối không phải từ miệng của tôi. Tôi nghĩ không bao lâu, có lẽ trưởng lão trong gia tộc chúng tôi sẽ đích thân trao đổi với anh. Tạ Doanh Doanh mở miệng nói, Lâm Phi do dự có nên cung cấp hành hình đối với cô gái này hay không, nhưng trong bộ dạng của cô không giống như đang nói đồ y, mà là thực sự nghiêm túc, nên đành thôi. Biết càng nhiều có đôi khi phiền toái và nguy hiểm sẽ càng nhiều. Nếu như các ngươi cũng không tìm được mà nói, tôi nghĩ thứ kia hẳn đã bị Hoa Lộng Ảnh mang đi. Lâm Phi ngẫm nghỉ một lát nói. Hoa Lộng Ảnh. Tạ Doanh Doanh cả kinh nói, là cô gái năm đó bị Hoa Vô Lệ bán ra nước ngoài, đột nhiên trở lại Hoa gia sao? các ngươi không giết cô ta. Chúng ta không tìm được thi thể cô ta, còn tưởng rằng đã rơi vào biển rồi. Lâm Phi gật đầu, cô gái kia rất khả nghi, nhưng chính bởi vì hết thảy đều không thể nắm chắc, cho nên tôi không giết cô ta. Nếu như hai món bảo bối kia thực sự quan trọng, hơn phân nửa đã bị cô ta mang đi. Rất có thể, cô ta tới Hoa Gia, từ đầu cũng chỉ là muốn lấy hai món đồ kia. Vậy các hà có biết cô ta ở đâu không? Tạ Doanh Doanh vội hỏi. Eo nở phi nhún vai, nếu ta biết rõ, tự mình đã đi tìm, cản gì phải thả dây câu dài chờ cá tự mình mắc câu. Tạ Doanh Doanh thất vọng gật đầu nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức nói cho gia tộc. Tình hình phát sinh cụ thể, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể gặp lại rất nhanh. Đến lúc đó chắc hẳn hết thảy nghi hoặc hiện giờ của ngươi đều có thể có được giải đáp. Nói xong, cô gái dứt khoát quay người rời đi, cũng không nói thêm câu nào, dường như đã quên chuyện vừa rồi bị Lâm Phi khinh bạc. Lâm Phi ý thức được, cô gái Tạ Doanh Doanh này kỳ thực không có hứng thú đối với chuyện mập mờ nam nữ. Giờ phút này cô tập trung tinh thần suy nghĩ chuyện trong gia tộc, mới là bộ dáng vốn có nhất của cô. Vẻ đẹp của cô chỉ là một loại ngụy trang, một loại thủ đoạn để cô có thể sử dụng đạt tới mục đích của mình. Nhìn BMW màu đỏ chậm rãi rời đi, Lâm Phi trở lại trong nhà. Bữa sáng cũng đã xong, Hứa Vân đang rửa chén, Lâm Đại Nguyên đang xem báo, Lâm Ngọc tới công ty ghi album. Lâm Phi thấy hết thảy giống như ngày thường, định lên lầu tiếp tục thí nghiệm, tranh thủ lây được đột phá lớn trước Quốc Khánh. Lại không nghĩ tới, còn chưa mặc áo khoác trắng, thần thức lại dò xét được có khách tới thăm dưới lâu. Người tới lúc này khiến Lâm Phi lập tức đối đãi nghiêm chỉnh, không chút hàm hồ chạy xuống dưới lâu, nói rõ cho Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân không được đi ra. Một mình hắn chạy ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe Audi A8 màu đen ngoài cửa. Quả nhiên, Long Thiên Cương mặc áo dài trắng, tóc dài phấp phới xuống xe, đi cùng gã đúng là Long Lão Tam. Ồ, thật sự là mệt tới ngất ngư, thời gian không buông tha người. Lúc còn trẻ nằm trong đống tuyết cũng ngủ được, hiện giờ ngồi máy bay một đêm mà đã mệt mỏi như vậy. Long Lão Tam gãi đầu, giật giật cổ áo, đi về phía Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi ở đây đúng là quý nào cảnh nấy, cuộc sống thực dễ chịu. Nghe nói gần đây ngươi đã qua lại với nha đầu Nhã Nhu của Phương gia rồi đi. Long Lão Tam cười ha ha. Long Tam gia mang theo em trai tới thăm, sao không nói sớm một tiếng. Tốt xấu cũng là Viêm Lo thần tướng đứng thứ ba chiến thần bảng, tôi không thể đối đãi tùy tiện. Lâm Phi nghe ra được vài phần thân thiện trong giọng nói của Long Lão Tam, trong lòng buông lỏng một chút, người đến không phải địch nhân. Long Lão Tam khoát tay chặn lại, ải, Viêm Long thần tướng cái gì, không phải ngươi là vương giả thứ năm sao? Cách gọi của thế giới dưới lòng đất kia cũng chỉ là như vậy, không nên quá coi là thật. Khi Lâm Phi muốn hỏi có chuyện gì khiến cho hai anh em họ ngồi máy bay tới đây ngay trong đêm liền phát hiện tình huống không đúng. Vừa rồi Long Thiên Cương vẫn không hề lên tiếng, bỗng nhiên dưới chân nổi gió, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân thể khom xuống, đùi phải bước lên một bước, giống như vượt qua sông ngòi hiểm trở, lúc chân trái khẽ nhấc lên đã đền trước mặt Lâm Phi. Con mở nó, Lâm Phi nhịn không được chửi ầm trong lòng, lão già này dĩ nhiên đánh lén, cũng may phản ứng của hắn cũng rất nhanh, khó khăn lắm rút chân trái về phía sau, thân thể khom xuống như cành cây, tránh khỏi một cước nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực lực như sấm sét này. Một cước thuần túy của Long Thiên Cương lại mang theo một đạo kình phong, thổi tới cửa lớn đằng sau rung lên. Lão tiến công chưa xong, hai tay sau lưng thành chảo, tay năm tay mười, sau khi hợp lại cánh tay phải đột nhiên xông tới từng khúc, nháy mắt công tới cổ họng Lâm Phi. Đây là tham nang thủ vật, khôn thường hơn trong cổ vũ, dùng phương thức mạnh mẽ không nói đạo lý, dùng thủ đoạn cầm nã tàn nhẫn, mặc kệ đụng vào bộ vị nào trên người đối thủ, đều trực tiếp tháo xuống bộ phận đó. Nhưng khi Long Thiên Cương thi triển, chiêu số đơn giản này đã dung hợp cảnh giới võ đạo của lão, tinh túy và cách hiêu, trong lúc nhất thời giống như phong tỏa hết thảy đường lui phía sau Lâm Phi, tránh cũng không thể tránh. Nếu là Lâm Phi lúc trước, chắc chắn chỉ có thể liều mạnh chống lại. Nhưng trước đó không lâu hắn vừa lĩnh ngộ thân pháp không tên mà lão điên thi triển, lúc này đương nhiên lại thi triển lần nữa. Thân hình của hắn lập tức dung hợp với trời đất chung quanh, rừng cây lục đào sau lưng, nên đá mặt đất, trời xanh mênh mông, cùng với ánh mặt trời mùa thu nhu hòa, dường như đã dung hợp với thân ảnh của Lâm Phi. Trong lúc nhất thời thân thể Lâm Phi đột nhiên bất định, xem không thất y thực chất, trong mơ hồ, bước chân giống như điệu múa uyển chuyển, không có quy luật nào, thay đổi trong nháy mắt. Khi Long Thiên Cương và Lâm Phi giao thoa nhau, hai người ai cũng không đụng vào ai, trao đổi trí cho nhau, lại giằng co lần nữa. Long Lão Tam ở bên thấy tới choáng đầu luôn, vài giây đồng hồ ngắn ngủn vừa rồi, giao phong xảy ra nhanh tới nỗi lão căn bản không nhìn rõ. Lâm Phi thấy Long Thiên Cương lại chắp tay lần nữa, không tấn công nữa, không khỏi căm tức nói, có phải ngươi bị bệnh hay không thế? Long Thiên Cương bất động, hít mắt, lẩm bẩm nói, sẽ không nhầm, chính là thân pháp trên bản sao. Lâm Phi nghe được như lọt vào sương mù, có phải cao thủ đều có vấn đề đầu óc hay không? Bản sao cái gì? Long Lão Tam hấp tấp chạy tới, hỏi, cậu Tư, cậu xác nhận chưa? Sẽ không sai, thân thể thông vạn vật trời đất, ẩn vào đại thế giới. Ngoại trừ thân pháp người nọ thị triển 100 năm trước khiến cho người ta có được ý cảnh như vậy, trong thiên hạ này không có bất kỳ tông môn nào có ghi chép thân pháp như vậy. Long Thiên Cương đáp, lời vừa nói ra, sắc mặt Long Lão Tam lập tức cũng nghiêm túc. Long Bưu do dự một chút, Vân mở miệng hỏi, người dạy ngươi thân pháp này, ở đâu? Làm sao các ngươi có thể kết luận, thân pháp này của ta có người khác dạy? Lâm Phi nhếch miệng cười nói, hắn đại khái đã lục lọi được chút tin tức, thấy được hai anh em này từ thân pháp của mình đã nhận ra lão điên. Nhưng lão điên rốt cuộc là ai? Vì sao người của Long gia lại nhìn ra được một chút tin tức của lão từ thân pháp? Long Thiên Cương nói, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ để tự nghĩ ra thân pháp cao thâm này, cho dù ta cũng không thể, cho nên chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Lâm Phi biết rõ Long Thiên Cương nói không sai, trên thực tế hắn cũng rất muốn biết bối cảnh của lão điên. Lão già này đã nói muốn gặp lại mình ở nước Hạ, nhưng mình cũng thiếu chút nữa đã chết vài lần rồi, lão cũng không xuất hiện, thật lo lắng có phải lão đã chết trong thâm sơn huyệt động nào rồi không. Rất không may, kỳ thực ta cũng không biết hắn ở đâu. Lần này ta trở lại nước Hạ, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn từng để ta vào tuổi này trở lại nước Hạ gặp mặt hắn, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện tìm ta. Lâm Phi đáp, Long Lão Tam và Long Thiên Cương liếc nhau một cái, họ không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên nhìn ra Lâm Phi không giống nói dối. Chẳng lẽ các ngươi biết lão điên sao? Lâm Phi hoài nghi hỏi, ngươi gọi hắn là gì? Long Lão Tam nghe xong, không khỏi ngạc, rất giật mình, ngươi thực to gan, dám gọi ma đầu kia là tên điên. Lâm Phi cũng không có gì để nói, lão ghìa thích xem tạp chí vỉa hè kia, còn có cách gọi khí phách như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, thủ sủng nhược kinh. Lâm Phi càng nghĩ càng thấy dở khóc dở cười, tôi không biết tên lão, thấy lão là một lão điên không biết xấu hổ, không biết sống chết gì nên cứ gọi lão như vậy. Các người quen lão sao? Vẻ mặt Long Lão Tam cứng ngắc, nhưng dường như Long Thiên Cương cũng nhíu mày ngoài ý muốn. Lát sau, Long Lão Tam đầu than khổ, tuổi chúng tôi làm sao có cơ hội biết lão. Lão là một người từ trăm năm trước, chỉ sợ là cùng thế hệ với tổ phụ của tôi, chưa gặp lão. Có lẽ đã một thế kỷ rồi, 100 năm trước, một thế kỷ. Lâm Phi thấy não mình có chút trì độn, nhưng rồi cân cẩn thận lại, hẳn mới thấy với cảnh giới của lão điên. Có lẽ trăm năm với lão chỉ là một cái nháy mắt. Sao các người lại gọi lão là ma đầu? Lâm Phi hiếu kỳ hỏi. Cậu nói trước đi, hai người gặp nhau như thế nào? Cậu và lão có mối quan hệ gì? Vũ Lão Tam lại hỏi. Lâm Phi hoài nghi đáp, nói năng thận trọng như vậy, tôi nào biết các người đang có mưu đồ gì? Nếu các người đã không có thành ý nói chuyện, vì sao tôi phải nói cho mấy người những chuyện này? Việc này liên quan đến chuyên đại sự, không thể tùy tiện nói với cậu, chúng tôi phải bàn bạc kỹ hơn, rồi còn phải nói chuyện với ba gia tộc khác. Long Lão Tam nghiêm mặt nói. Lâm Phi cười to đáp, hôm nay sao thế nhỉ, gặp ai cũng nói chuyện rất nghiêm trọng. Nếu như vậy, tôi cũng không muốn nghe, mời về đi. Lâm Phi bày ra tư thế tiễn khách. Hắn cũng đã có không ít suy tính. Thái độ của Long gia với lão điên không biết là địch hay bạn. Ngộ nhỡ họ có mối thù sâu nặng với lão điên, vậy quan hệ vừa là thầy vừa là bạn của hắn với lão điên sẽ gặp chút phiền phức. Nhưng nếu hắn nói hắn có oán thù với lão điên, chưa chắc Long gia đã có xích mích với lão điên, như vậy cũng không ổn lắm. Vì thế, thay vì mù mờ như thầy bói xem voi, hắn quyết định không nói gì hết, cứ để bọn họ đi thôi. Ít nhất hẳn cũng đã hiểu, lão điên là nhân vật kiệt xuất từ trăm năm trước. Hơn nữa, lão còn có liên quan đến tứ đại gia tộc. Long lão tam còn định nói gì đó, nhưng Long Thiên Cương ở bên cạnh lại thò tay ngăn lại. Từ tốn nói, tam ca, đi thôi. Lúc này, Long lão tam vẫn rất nghe lời em trai, ổn định tinh thần rồi nói với Lâm Phi, tiểu tử cậu hãy cẩn thận một chút. Sau đó gã theo Long Thiên Cương trở lại xe. Đợi khi xe đi rồi, sắc mặt của Lâm Phi vẫn còn biển đổi không ngừng. Hẳn cảm thấy cần bí mật điều tra những chuyện liên quan đến lão điên sẽ có vấn đề gì. Nhưng dường như chuyện này đều là bí mật quan trọng với tứ đại gia tộc. Mà những bí mật này nghiêm trọng đến mức họ không để lại bất cứ tư liệu gì liên quan. Nói một cách khác, hắn khó có dấu vết đế lần theo. Lâm Phi ngẩng đầu thở dài. Bất chi bất giác hẳn đã bị cuốn quá sâu vào một xoáy nước hun hút không thấy đáy. Vốn tưởng rằng sau khi rửa tay gác kiếm, từ biệt đại sảnh, hẳn có thể thư thái trải qua những ngày bình thường. Không ngờ, cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn, không biết phía trước sẽ còn xảy ra những chuyện gì. Công ty giải trí Thiên Khung Lâm An. Sau khi phương tiện truyền thông được mua, cả công ty đầu tiến hành điều chỉnh nhân viên. Không ít tâm phúc của Lý Gia trước đây đã bị loại trừ. Thay vào đó là những thanh niên trẻ tinh anh được phương tiện truyền thông ủy thác. Nhất thời, toàn bộ công ty khởi sắc như cây cối sau mưa, lộ ra một không khí thanh xuân rạt rào, không khí khó chịu trước đây đã bị quét sạch. Cùng với việc cổ phiếu của giải trí Thiên Khung liên tục tăng giá lên mức cao nhất, các nhân tài trong công ty cũng bắt đầu an tâm làm việc của mình. Nhưng hôm nay, đối với không ít người, họ thấy hơi lo lắng. Vì đại cổ đông của tổng công ty cũng đã sắp đặt người thu mua giải trí Thiên Khung lần này. Phu nhân Tất Vân Giao sáng sớm đã tới công ty, đã được hơn 10 năm, bà ta mới lại bước chân vào phòng thu âm. Vốn tưởng rằng Tất Vân Giao tới để xem đám ca sĩ trẻ rèn luyện, khảo sát nhân vật mới. Nhưng không ngờ, Tất Vân Giao cố ý tới báo danh, còn trao cho công ty thực tập sinh chưa ra mắt, Lâm Giao, tự mình tiến hành phụ đạo. Thậm chí còn cùng mọi người sáng tác một so ca khúc mới cho cô ấy. Chỉ với một tin tức như vậy cũng đủ trở thành đầu đề hot nhất trong giải trí Thiên Khung. Thiên hậu Tất Vân Giao sau mười mấy năm lần đầu tiên trở lại phòng thu âm lại chỉ vì một người mới không có chút danh tiếng nào. Nhất thời, các tin đồn xuất hiện tới tấp trong công ty. Không ít nghệ sĩ, cho dù là nghệ sĩ có chút ít danh tiếng khi nghe được tin tức này cũng rất ghen ghét. Đây rõ ràng là tổng công ty đang cố tình nâng đỡ Lâm Giao mà. Không hiểu nổi nha đầu kia phải tu luyện mấy đời mà lọt được vào mắt xanh của Tất Vân Giao. Lâm Giao cũng bị dọa cho hoảng sợ. Lúc đi vào phòng thu âm, thấy Tất Vân Giao mặc đồ công sở màu đen bó sát, khẽ vuốt tóc, đồ trang sức trên người trang nhã đang ngồi ở đó. Cô còn tưởng lúc này mình đang sinh ra ảo giác. Tuy vào thời kỳ hoàng kim của Tất Vân Giao, cô còn nhỏ. Nhưng không có nghĩa là cô không biết thành công và vị trí của người phụ nữ này. Tất Vân Giao hiện tại không đứng trên sân khấu hoa lệ, chói mặt mà toát ra vẻ mộc mạc. Tự nhiên, Tất Vân Giao thấy khuôn mặt ngây thơ, đỏ mặt ngượng ngùng, chào bà ta, gần gũi dịu dàng cười giống như một vị trưởng bối nhân từ đã luyện giọng rồi sao? Vân Giao hỏi, dạ, Lâm Giao gật đầu, tạm thời tôi sẽ cho cô thu âm, không ngại chứ? Dĩ nhiên không ạ. Tôi chi không dám tin vào chuyện này. Suýt chút nữa thì Lâm Giao lại phải sờ sờ ngực mình, trái tim đập thình thịch. Ở cửa phòng thu âm cũng có không ít người đang ra vào, cảm khái nha đầu kia thật tốt số. Tất Vân Giao mỉm cười nhìn ra ngoài cửa, nói với đám người đang xem, mọi người không đi làm sao. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh. Tuy Tất Vân Giao tới đây hỗ trợ thu âm, nhưng dù gì bà ấy cũng là bà chủ. Đám người vội vàng tản ra. Không dám tiếp tục quan sát nữa. Vừa bắt đầu làm việc, Tất Vân Giao không hề tỏ ra hàm hồ chút nào. Bà ta nghiêm túc, chăm chú, tỏ ra rất chuyên nghiệp, không hề nói chuyện phiếm với Lâm Giao, muốn cô mau chóng tìm được cảm giác để bắt đầu buổi thu âm buổi sáng. Nhưng có lẽ vì tố chất nghề nghiệp của Tất Vân Giao nhiễm sang cả cô, Lâm Giao nhanh chóng quên rằng người phụ nữ trước mắt là một đại thiên hậu, không cảm thấy khẩn trương nữa, thuần túy nhập tâm vào biểu diễn. Một buổi sáng cứ thế mà trôi qua. Lúc nghỉ ngơi, uống nước, Tất Vân Giao lại hỏi Lâm Giao một số trải nghiệm cuộc sống và tình hình gia đình như người trong nhà. Ngoài thứ đó ra đều là những giao tiếp rất chuyên nghiệp, trọng điểm. Đến 12 giờ trưa, Tất Vân Giao nhìn thời gian, ỷ bảo Lâm Giao có thể cùng bà ta đi ăn cơm. Vốn tưởng rằng Tất Vân Giao sẽ cứ thế mà đi tới một nhà hàng cao cấp. Không ngờ, Tất Vân Giao và Lâm Giao cùng tới nhà ăn cho nhân viên ăn cơm. Thấy hai người cùng đi, đa phần người trong công ty đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Tất Vân Giao cũng không để ý đến những ánh mắt này mà chỉ kiên nhẫn nói với Lâm Giao một vài chuyện. Giao Giao, rất nhiều vấn đề nhỏ của cô sáng nay tôi đã sửa cho cô rồi. Nhưng tiếng vang của cô vẫn còn vài khuyết điểm. Lúc lên cao, sự kết hợp giữa khí và âm là rất cần thiết. Âm cao của cô đã vượt qua âm vực tự nhiên, việc sử dụng khoang cộng hưởng là rất cần thiết. Nhưng cô cần chú ý một chuyện, tiếng vang chỉ có tiếng của những khu vực gần nhau như khoang mũi, ngạc. Vân Giao chăm chú giảng giải, thỉnh thoảng còn muốn Lâm Giao luyện tập, hát lên mấy nốt cao. Những điều này đều khiến cho những người đi qua được mở rộng tầm mắt. Thiên Hậu không hề chú ý đến hình tượng của mình gì cả. Lâm Giao mở to đôi mắt long lanh như nước, càng ngày càng bái phục vị tiền bối ở trước mắt. Tuy khoảng cách giữa hai người rất lớn nhưng Tất Vân Giao không hề bày ra bộ dạng hơn người, cũng không hề giống dáng vẻ của một minh tinh, dốc sức dạy bảo cô như một thầy giáo. Hai người đi vào nhà ăn dành cho nhân viên. Tất Vân Giao bỏ qua những cán bộ công ty muốn ăn cơm cùng bà ta, một mình đi ăn cùng Lâm Giao. Làm việc cả buổi sáng, Lâm Giao cũng rất đói. Cái miệng nhỏ nhằn phồng mồm ăn cơm, quên khuấy mất đối diện mình là một đại minh tinh. Khi nhận thức ra tướng ăn của mình hơi quá đà, Lâm Giao mở to đôi mắt vô tội, thấp thỏm, vụng trộm nhìn biểu cảm của Tất Vân Giao. Quả nhiên, Tất Vân Giao đang thoải mái nhìn cô. Lâm Giao vội cúi đầu, khuôn mặt nóng hừng hực, hốt hoảng cầm giấy ăn lau vết dầu dính quanh miệng. Đừng gấp, cứ ăn từ từ. Muốn làm ca sĩ thì phải biết giữ cổ họng của mình. Bị thương thì không hay lắm đâu. Tất Vân Giao nói xong, gắp cho Lâm Giao một cái cánh gà trong đĩa của mình, ăn nhiều một chút, trưa chúng ta nghỉ 2 tiếng, không cần về phòng gấp đâu. Lâm Giao thụ sủng nhược kinh. Từ trước đến nay cô chưa hề nghĩ rằng, trinh mình sẽ được một minh tinh tưởng như xa vời, khó với tới quan tâm đến vậy. Vì thế cô ngây ngốc nhìn Tất Vân Giao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, mục tiêu của chúng ta là. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tất Vân Giao hỏi. Lâm Giao nhỏ giọng nói, cô giáo Tất, sao lại là tôi? Sao lại là cô? Sao bà lại đến giúp tôi thu âm, mà không phải những anh chị đi trước ạ? Lâm Giao rất muốn biết. Tất Vân Giao trầm ngâm trong giây lát rồi cười nói, vì tôi xem trọng tiềm lực của cô. Lúc cô hát, tôi như nhìn thấy mình lúc trẻ. Tuy bình thường có chút ngại ngùng, rất dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần bắt đầu hát, trong nhảy mắt cô sẽ trở thành một người khác, dám bộc lộ tình cảm mãnh liệt của mình. Mắt Lâm Giao lóe sáng, trong lòng như có một tảng đá rơi xuống, vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng cúi đầu nói, tôi sao có thể bằng bà, tôi chỉ là một thực tập sinh. A, cô nhất định sẽ thành công, tìm tôi đi, tôi sẽ bồi dưỡng cô thành ca sĩ nổi tiếng nhất. Tất Vân Giao kiên định nói, nhìn một đại minh tinh đột nhiên xâm nhập vào cuộc đời mình, Lâm Giao cảm thấy gần gũi một thứ gần gũi trước nay chưa từng có. Cô cười ngọt ngào, dạ, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. 2 ngày sau, thủ đô, phòng họp Bộ An ninh Quân khu, đại biểu của 4 gia tộc Thiên Tự Hào cùng vào vị lãnh đạo cấp cao đi suốt đêm tới đây để tham gia cuộc họp bí mật này. Tuy hiện nay, không ít lĩnh vực quan trọng của Hà Quốc đều do tứ đại gia tộc nắm quyền chủ đạo. Nhưng dù sao, thành viên của tứ đại gia tộc cũng có hạn, không thể chu đáo hết được mọi việc. Hơn nữa, nếu can thiệp quá sâu đồng nghĩa với việc không để lợi ích lại cho các gia tộc khác, điều này sẽ khiến mọi tầng lớp cảm thấy bất mãn. Vì thế, một vài ban ngành quan trọng của quốc gia, con em của tứ đại gia tộc cũng không động vào, tránh khiến dân chúng cảm thấy các gia tộc chuyên chính, tổn hại đến quyền lợi của nhân dân. Thông thường, một vài chuyện đại sự bí mật, tứ đại gia tộc chỉ cần hợp tác bàn bạc lại một chút là được. Nhưng lần này gặp phải tình huống quan trọng, khiến cho Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các đảng phải đều tới tham gia cuộc họp này. Cả phòng họp không đến 10 người, nhưng mỗi người đều người nắm quyền chân chính hiện nay ở Hà Quốc, ai nấy đều hết sức quan trọng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tộc trưởng Long Gia Long khi trình bày tình hình, theo những gì hiện nay Long Gia chúng tôi biết được, mà đầu Long Ngụ kia nhiều khả năng vẫn còn sống. Lâm Phi không muốn nhắc tới quan hệ giữa hắn và Long Ngụ, nhưng Thiên Cương cho rằng rất có khả năng Lâm Phi là đệ tử của Long Ngũ. Nếu không phải là đệ tử chân truyền của Long Ngũ, ở tuổi này, làm sao Lâm Phi có bản lĩnh như vậy, lại còn cửu tử nhất sinh 3 lần 7 lượt, kỳ quái. Người ngồi ghế đầu tiên bình tĩnh, không nóng không lạnh đáp lại: Long Tư lệnh, Long Ngũ kia xuất thân từ Long gia các người, trăm năm trước làm ra những chuyện kinh hãi, trước may chưa từng có, Long gia không thể thoát khỏi tội này. Lần này, sau 100 năm, lão lại xuất hiện, không biết sẽ lại gây ra vụ án đẫm máu như thế nào. 100 năm trước, nhiều lão tổ tông như vậy cũng không đánh chết được Long Ngũ. Hôm nay tứ đại gia tộc các người có biện pháp đánh bại lão sao? Lời vừa nói ra miệng, khuôn mặt của những người trong tứ đại gia tộc đều tỏ vẻ chua chát. Vụ án trăm năm trước quả thật vô cùng thê thảm. Từ sau sự kiện đó, tứ đại gia tộc nguyên khí bị tổn thương nặng nề, hơn nữa còn mất đi chỗ dựa quan trọng. Nếu không, làm gì đền phiền người của những gia tộc khác lên làm nguyên thủ quốc gia? Còn không phải vì, sau khi mất đi nhiều cao thủ, cứng đấu cứng, tứ đại gia tộc chưa chắc đã có thể thắng được sự liên minh của các gia tộc khác, chỉ có thể lùi một bước, lưu lại cho các gia tộc khác một số vị trí quan trọng, vui vẻ xây dựng công thương quốc sách. Tôi nghĩ, vụ án trăm năm trước sẽ không tiếp tục xảy ra nữa đâu. Người mở miệng là một ông lão cả người mặc vest đen, quàng khăn lụa, đầu tóc trắng bạc, thoạt nhìn như đã 70, 80 tuổi nhưng da dẻ hồng hào, khí sắc hồng nhuận. Khí chất nho nhã, ăn mặc kiểu cách phương Tây, phảng phất như một quý tộc người Anh, tới nơi này không phải để bàn chuyện đại sự mà là để uống một tách trà chiều. Sao Thiên Thuận huynh lại nói ra những lời này? Thủ tướng chính phủ mỉm cười hỏi. Lão già này chính là chủ nhân hiện tại của nhà họ Tạ, Tạ Thiên Thuận, từ trước đến nay rất ít khi về Hà Quốc, thế mà lần này lại vội vàng chạy tới đây. 100 năm trước, sở dĩ Long Ngũ làm ra những chuyện phản nghịch như vậy là với việc không với người. Lão đã đạt được mục đích của mình, với lão, giết người chỉ là một quá trình cần thiết mà thôi. Nếu lão thật sự muốn giết tứ đại gia tộc chúng ta, lão đã sớm làm rồi, hà tất phải đợi hơn 100 năm sau. Chờ chúng ta khôi phục không ít nguyên khí mới lại quay lại. Tôi thấy, lão bồi dưỡng Lâm Phi có lẽ còn có mục đích khác chứ không phải muốn đối đầu với chúng ta. Huống hồ, dường như Lâm Phi thật sự không biết quá khứ của Long Ngũ, cũng không xem như quá thân thiết. Tạ Thiên Thuận đáp lại, mọi người nghe xong cũng thấy có lý nên đều gật đầu. Vương Chính nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói, cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu Lâm Phi đã có quan hệ với ma đầu Long Ngũ, chúng ta phải tìm hiểu lại từ đầu. Không chỉ riêng việc hiện nay hành vi của hắn càng ngày càng ương ngạnh, mấu chốt của vấn đề là tương lai hắn có thể trở thành một kẻ không thể động vào, vừa động đã như một quả bom hạt nhân hủy diệt trời đất. Tôi đề nghị chúng ta phải mau chóng thúc đẩy giới võ cổ tạo áp lực cho thiền sư Linh Tô của Thiếu Lâm để Lâm Phi mau chóng bị bắt về Thiếu Lâm cầm túc. Vương lão, ông nói năng thận trọng một chút. Ngộ nhỡ Long Ngũ thực sự là sư phụ của Lâm Phi, biết chúng ta cố ý nhắm vào Lâm Phi, lão lại giận dữ tới hủy diệt Thiếu Lâm, lão lại giận lại đuổi đến thủ đô. Chúng ta làm thế nào đây? Ánh mắt Lục Trường Minh lóe sáng. Vương Chính khinh thường mà nói, lúc nãy Thiên Thuận lão đệ đã một nửa rồi đấy, hiện nay không giống năm đó. 100 năm trước, khoa học kỹ thuật của chúng ta, đặc biệt là khoa học kỹ thuật trong quân đội không lớn mạnh như hiện nay. Hiện nay, chỉ sợ là tứ đại vương giả cũng không chịu nổi sự oanh tạc liên tiếp của pháo, chưa nói đến sự uy hiếp của đầu đạn hạt nhân. Cho dù ma đầu Long Ngũ kia có mạnh đến đâu nhưng lão có thể đối nghịch với trời được sao? Ngọc Thạch câu phần, trong tình huống thấy chết cũng không sờn, chẳng lẽ ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng không sợ sao? Nói thì nói vậy, Long Khi lo lắng nói, nhưng mấy lần đại chiến trước, hình như Lâm Phi cũng không sợ sự oanh tạc của bom đạn. Vương Chính khoát tay, Long gia chủ, ông lo lắng quá rồi đấy. Trước đây Lâm Phi tỏ ra không sợ súng đạn vì hắn có cơ thể của quái vật, mọi chuyện chỉ là cá biệt mà thôi. Nhưng cho dù có là hắn, hắn cũng không thể chống lại được uy lực của đầu đạn hạt nhân. Huống hồ, hắn còn có người thân thích, cũng có người phụ nữ của hắn. Hắn không sợ, chẳng lẽ những người kia cũng không sợ sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều thầm mắng lão già này vừa xảo trá, nham hiểm, vừa đam mưu túc trí. Hóa ra từ đầu nhà họ Vương đã định dùng những người bên cạnh Lâm Phi để uy hiếp hắn, bảo đảm tốt an toàn cho các người đi, các gia tộc khác âm thầm nghĩ. Vị nguyên thủ số một sắc mặt không biến đổi, cũng không nhận ra có điểm gì bất thường, thản nhiên nói, Lim Phi vẫn là người phải quan tâm. Nếu đã không thể đụng đến hắn thì cần lợi dụng hắn, giữ hắn ở trong nước còn an tâm hơn để hắn ra nước ngoài. Đúng rồi, hiện giờ hắn đang làm gì? Cậu hỏi rõ ràng là đang hỏi Lục Trường Minh. Dù sao bộ an ninh của Lục Trường Minh chịu trách nhiệm nắm giữ hành tung của Lâm Phi. Lục Trường Minh ho khan, ánh mắt nhìn sang Phương Thư Hải từ đầu đã rất an phận, không nói lời nào. Hình như đang ở cùng nha đầu Phương Nhã Nhu bàn chuyện cưới hỏi. Tối qua, hai người đã ngồi máy bay tư nhân của Lâm Phi tới Lâm An rồi, chắc là đi du lịch. Ánh mắt mọi ngu ời đều nhìn về phía Phương Thư Hải đang bình tĩnh uống trà. Lão già giảo hoạt này đã lén lút đưa cháu gái tới câu dẫn Lâm Phi rồi sao? Trong lòng mọi người đều suy nghĩ, lão Lục thì tức hộc máu. Lão tưởng rằng Tô Ánh Tuyết vốn có chút ít quan hệ với nhà họ Lục và Lâm Phi sẽ tiến đến với nhau. Nào ngờ, tự dưng hai người này lại chia tay. Phương Thư Hải nhàn nhã, giả bộ như không biết gì, nhưng khóe mắt ánh lên nét cười, hiển nhiên cho thấy lão đang rất đắc ý. Nếu là sự thật, Phương gia đã làm một chuyện tốt cho Hà Quốc chúng ta rồi. Vị nguyên thủ số một mỉm cười, hỏi, họ đi đâu? Sắc mặt Lục Trường Minh trở nên vặn vẹo, họ đi. Nơi này là Papua New Guinea, một phần của tam giác đá san hô. Phía bắc của chúng ta là Bét Sa Lơ Mừng. Phía trước chính là mục tiêu của chúng ta, biển san hô. Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ. Gió thổi phần phật trong cabin khiến cho những lời nói của Lâm Phi đều bị gió thổi bay. Cô gái này không nghe rõ hắn hưng phấn giới thiệu mấy thứ đó. Đây là một máy bay chuyên dụng dùng để nhảy dù. Phi công đã thả chậm tốc độ để máy bay dùng lại trên không trung. Dưới mệnh lệnh của Lâm Phi, cơ trưởng đã mở khoang nhảy dù, trực tiếp có thể quan sát được cảnh đẹp của vùng biên phía dưới. Lâm Phi mặc một bộ quần áo ngắn tay dùng cho mùa hè, căn bản không sợ gió rét. Còn Phương Nhã Nhu thì mặc đồ nhảy dù, đeo kính bảo hộ, nón bảo vệ, lưng đeo ba lô, hai chân run lây bẩy không dám nhìn xuống phía dưới. Tên bại hoại này, đồ tâm thần nha. Bảo rằng đây là chuyến du lịch lãng mạn khiến cô mong chờ, kỳ vọng. Bay mãi đến cảng Mobigini, còn tưởng rằng sẽ ngồi du thuyền, nào ngờ tiếp tục ngồi máy bay bay lên cao. Cô mơ hồ ngồi trên máy bay, ngủ một giấc ngon lành. Kết quả vừa tỉnh dậy, Lâm Phi đã bảo cô mặc thành như vậy, một lúc sau còn muốn cô nhảy từ trên không trung xuống. Nói đùa gì vậy? Từ nhỏ đến lớn, cô đã là một cô gái ngoan ngoãn. Một bác sĩ ngồi trong phòng làm việc, một chút chuẩn bị tâm lý cũng chưa có, muốn nàng nhảy dù rông binh lính ép. Cái gì mà lần đầu tiên lãng mạn, khó quên, lần này cô đều không muốn. Nếu bầu trời này có đường cho cô đi, cô muốn chạy ngay về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, thổ dân tạ lễ. Khi Phương Nhã Nhu muốn thương lượng lại một chút xem có thể đổi cách rơi xuống được không, Lâm Phi đã ôm chặt lấy cô. Get ready. Giam A sau khi rơi vào không khí, Phượng Nhã Nhu cảm thấy thân thể mình bắt đầu biến thành vật thể không trọng lượng, tăng tốc, bắt đầu rơi xuống một cách nhanh chóng trong gió mạnh. Cô nhìn lên, máy bay mang họ đến đây đã nhanh chóng bay đi, bay xa, nhỏ đi. Sau 3 giây, cô mới ý thức được mình thật sự đã nhảy xuống. Theo bản năng cô kêu lên một tiếng thét kinh hoàng, nhanh mở dù đi. Không khí làm cho cô nói chuyện cũng khó, mà Lâm Phi ôm ở sau lưng cô thì lại cười ha ha, rất hưởng thụ giờ khắc kích thích này. Ngay lúc Phương Nhã Nhu luống cuống tay chân, lúc muốn tự kéo móc dù của mình, Lâm Phi đã giúp cô kéo dù ra rồi. Một đoàn dù màu sắc rực rỡ trên không trung, tùy theo độ mở dù của người điều khiển, sau khi có đủ luồng gió, hai thân thể hơi bay lên, tốc độ từ nhanh biến thành chậm. Phương Nhã Nhu cũng không dám mở mắt. Cảm nhận được tốc độ rơi của mình rõ ràng không nhanh nữa, cô mới nhận ra nguy hiểm đã không còn, nhưng chân tay cũng không dám lộn xộn, toàn thân cứng ngắc, bĩu môi, biểu tình muốn khóc, thật sự khiến cô sợ không nhẹ. Đang lúc cô không biết làm thế nào mới được, bỗng nhiên bờ môi có chút lạnh, dám vào môi cô, sau đó, đầu lưỡi nóng như lửa mở cánh mới của cô, nhiệt tình hôn cô. Lúc này Phương Nhã Nhu bỗng nhiên bùng tỉnh, mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn Lâm Phi ôm chặt lấy mình. Lâm Phi thấy cô mở mắt ra, cũng dừng hôn, hô to. nhìn xuống dưới sự hoảng loạn trong lòng hình như bị nụ hôn nồng nhiệt trên cao làm cho bình tĩnh lại. Phương Nhã Nhu theo bản năng nhìn xuống, trong lúc nhất thời, ánh mắt liền trở nên mê ly.